Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684, chương 685, khai chiến. Lăng Thiên Vực, sau 3 tháng, giết, Bắc Hâm Cự Thành 800 dặm bên ngoài. Thiên Nguyên Thành bên trong bạo phát đại chiến. Lăng Thiên Thánh Địa ba vị thánh võ cảnh trưởng lão xuất lĩnh 30 vạn vạn đệ tử đánh vào Thiên Nguyên Thành. Trong 3 tháng này, Liên Minh cùng Lăng Thiên Thánh Địa giao phong đều có thắng bại. Bởi vì hai thế lực lớn đến, để Lăng Thiên Thánh Địa chuyển thủ làm công. Tại Khương Tâm Thành, Liên Minh chủ lực bị kéo ở tình huống dưới. Lăng Thiên Thánh Địa một mực tại liều mạng thu phục Bắc Vực mất đất. Mà Lăng Thiên Thánh Địa bị Liên Minh cầm xuống thành trì. Trong bóng tối sớm đã có quân cờ chờ sau cùng phản kích. Coi như Liên Minh thế lực sớm cũng có chuẩn bị. Nhưng vẫn là bị bắt rồi 10 thành. Tăng thêm trước đó 3 thành. Bây giờ Liên Minh chiếm lĩnh bị vực 32 thành. Còn thừa lại 19 thành. Liên Minh nguyên bản tụ tập tại Khương Tâm Thành đại quân cũng bị liên tiếp tiếp phái đi các thành trấn thủ. Đã thiếu đi 1/3. Giết. Thiên Nguyên Thành tiếng hô. Giết rung trời. Huyết tinh sát khí tràn ngập thành trì. Hai phe đệ tử chém giết lẫn nhau. Ánh mắt kiên nghị. Máu me đầm đía. Gãy chi bay tứ tung. Ầm ầm. Phanh phanh phanh. Từng đạo nổ rung trời theo trên không bên trong truyền ra. Chí tôn cảnh cường giả. Âm dương cảnh cường giả oanh sát không ngừng. Nguyên một đám sắc mặt băng hàn. Nhìn về phía đối phương đều lộ ra kinh thiên sát ý. Giờ phút này Thiên Nguyên Thành làm Liên Minh một tòa trọng điểm phòng ngự đại thành. Phòng thủ thế lực là Xích Sát Thánh Địa. Xích Sát Thánh Địa ba vị thánh võ cảnh trưởng lão cùng 25 vạn đệ tử đang liều mạng ngăn cản Lăng Thiên Thánh Địa tiến công. Thiên Nguyên Thành phòng ngự đại trận cũng đã bị Lăng Thiên Thánh Địa công phá. Lúc này trên không, rét lạnh túc sát. Thánh võ cảnh đại chiến, sáng chói chói mắt, khí thế mãnh liệt dao động, hư không liên tiếp phá nát. Xích Sát Thánh Địa ba vị thánh võ cảnh trưởng lão bị Lăng Thiên Thánh Địa bốn vị thánh võ cảnh trưởng lão vây công, bị đánh đến liên tục bại lui, mà Xích Sát Thánh Địa đệ tử càng là không ngừng bị vây giết. Mắt thấy Thiên Nguyên Thành liền muốn thất thủ, mà ngay tại lúc này, Thiên Nguyên Thành truyền tống trận sáng rõ. Một cái nổi giận khí tức truyền ra, chỉ thấy Xích Sát Thánh Địa thánh võ cảnh đỉnh phong đại trưởng lão dẫn đầu theo truyền tống trận. Xông ra, nhìn lấy ba vị trưởng lão bị Lăng Thiên Thánh Địa bốn vị trưởng lão vây công thê thảm bộ dáng. Nhất thời giận dữ, muốn chết, Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão khí thế kinh khủng hư không chấn động. Vô tận sát cơ ngút trời. Trên không Lăng Thiên Thánh Địa một vị thánh võ cảnh cường giả nhìn thấy Xích Sát Thánh Địa đại. Trưởng lão dám đến, trong mắt lộ ra một tia dị quang. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức kiếm trong tay ẩn ẩn phát sáng. Từng sợi kiếm quang ngút trời. Phóng tới Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão. Mà còn lại ba vị thánh võ cảnh cường giả tiếp tục cùng Xích Sát Thánh Địa ba vị thánh võ cảnh cường. Giả chiến đấu. Mà phía dưới truyền tống trận Xích Sát Thánh Địa đệ tử liên tục không ngừng lao ra. Hướng Lăng Thiên Thánh Địa đệ tử chém giết. Trong lúc nhất thời Xích Sát Thánh Địa tan tác cục diện thuận thế bắn ngược. Dần dần chiếm thượng phong. Thế mà Lăng Thiên Thánh Địa người nhìn thấy Xích Sát Thánh Địa viện binh đến. Lại một điểm không có rút lui ý tứ. Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão khí thế cuồng bạo. Không ngừng công sát vị kia dùng kiếm thánh võ cường giả. Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão nhìn lấy Lăng Thiên Thánh Địa cường giả còn không đi. Trong mắt nồng đậm sát cơ hồ hóa thành thực chất. Cùng Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão đối chiến cường giả nhìn lấy đại trưởng lão lộ ra cười lạnh. Người nào chết còn chưa nhất định đâu. Chỉ thấy hắn đột nhiên bạo phát. Kiếm trong tay ý ngút trời. Từng đạo kiếm ảnh hư không dâng lên. Kiếm phong băng hàn. Chè đậy hư không, đánh rách tả tơi thương khung, chém về phía đại trưởng lão. Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão gặp này sắc mặt lạnh lẽo. Sau lưng khí thế bạo phát, vô tận hỏa quang mãnh liệt. Một đầu to lớn hỏa diễm sông dài xuất hiện ở trong hư không. liệt diễm đem hư không nung chảy, cuồng bạo cùng cực, oanh, song phương đại chiêu đối đầu, bạo phát kinh người ba động, chỉ thấy Lăng Thiên Thánh Địa cường giả nhất thời bị đánh lui, miệng phun máu tươi. Đối với Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão tới nói, một cái chỉ là thánh võ hậu kỳ cường giả căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thế mà vị cường giả này cũng đối Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão tạo thành nhất định thương tổn, khiến hắn thân hình dừng lại. Thế mà cũng là tại một trận, để Lăng Thiên Thánh Địa cường giả ánh mắt sáng rõ. Chính là cái này cơ hội. Chính như hắn suy nghĩ trong lòng. Oanh, màu trắng sắc nhọn quang kinh thiên động địa, là một chi đáng sợ mũi tên. Toàn thân nở rộ vô cùng sắc nhọn ánh sáng, xuyên phá thương khung, sát cơ ngập trời ngút trời. Bắn về phía giờ phút này không có chút nào chuẩn bị Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão. Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão thân thể đại chấn, đầy trời liệt diễm nhất thời thu nạp, muốn làm thành một đạo liệt diễm bình chướng, muốn phòng ngự tiễn này. Thế mà không còn kịp rồi. Cái này một chi mưu đồ đã lâu mũi tên, trong nháy mắt đi vào trước mắt của hắn. Đáng sợ uy năng trong nháy mắt, liền đem thân thể của hắn đột nhiên bắn nổ. Huyết vẩy cửu thiên, đại trưởng lão. Thế mà còn chưa chờ Xích Sát Thánh Địa mọi người chấn kinh, đại trưởng lão đột nhiên bị đánh lén mà chết. Nơi xa đột nhiên truyền đến hư không chấn động thanh âm. Ầm ầm, mà một chi huyết sắc quân đoàn bất ngờ xuất hiện. Tiếng gió rít gào, trăm dặm khói báo động ngút trời. Vô tận huyết sát chi khí tràn ngập, che đậy hư không, đánh rách tả tơi thương khung. Một tiếng quát lớn ở trong thiên địa vang lên. Hỏa hoàng hoàng triều Tưởng Hợi ở đây. Chịu chết đi. Thánh võ cảnh đỉnh phong Tưởng Hợi xuất lĩnh huyết phong quân đoàn mấy hơi thở trực tiếp liền đã xông vào Thiên Viễn Thành dưới chân. Tưởng Hợi nhìn lấy Xích Sát Thánh Địa ba vị thánh võ bị kéo ở. Ánh mắt quính liệt, sát cơ bốn hiện, lăng không cất cánh, trường thương trong tay nhất truyền, sắc bén khí tức chấn thiên động địa. Làm hỏa hoàng hoàng triều Tưởng Hợi xuất lĩnh huyết phong quân đoàn xuất hiện thời điểm, song phương biểu lộ tận không giống nhau. Trốn, Xích Sát Thánh Địa chí tôn nhìn thấy Lăng Thiên Thánh Địa lại một lần nữa cường viện đến, sắc mặt đại biến, ào ào rút lui, mà Lăng Thiên Thánh Địa sĩ khí phóng đại. Huyết phong quân đoàn xông vào chiến trường về sau, Xích Sát Thánh Địa trận doanh bên trong nháy mắt cuốn lên gió tanh mưa máu. Một nhóm lớn Xích Sát đệ tử huyết phong quân đoàn rảo sát. Tình thế tựa hồ biến đến sáng suốt. Ngay tại Xích Sát Thánh Địa đại trưởng lão chết trong nháy mắt, Khương Tâm Thành Xích Sát Thánh chủ mặt biến đổi. Thiên Nguyên Thành bị tấn công sự tình liên minh bọn họ là biết đến. Bởi vậy Xích Sát Thánh chủ đặc biệt phái đại trưởng lão đi cứu viện. Mà giờ khắc này Khương Tâm Thành bên trong sáu vị thánh vương cảnh khí tức bạo lộ ra. Khí tức kinh khủng coi như ngoài trăm dặm liên minh cũng cảm thụ được. Hiển nhiên là đang chấn nhiếp liên minh mọi người. Không cho liên minh thánh vương tiến về cứu viện. Thế mà Thiên Nguyên Thành làm Xích Sát Thánh Địa trọng thành. Bây giờ còn có ba vị thánh võ cảnh cường giả cùng một nhóm lớn tinh anh đệ tử còn tại cái kia. Xích Sát Thánh chủ không kịp lo lắng nhiều. Đối với bên cạnh Hỏa Hoàng cùng Lý Chính bọn người lo lắng nói. Hỏa Hoàng, Tần Hoàng, Thiên Nguyên Thành tình huống nguy cấp. Tại Thiên Nguyên Thành người chúng ta Xích Sát Thánh Địa tổn thất không được. Ta ngay lập tức đi trợ giúp Thiên Nguyên Thành. Như địch quân đến đây, các ngươi ngăn trở nửa khắc, ta liền sẽ gấp trở về. Thế mà Lý Chính lại nhíu mày nói. Không thể, Xích Sát Thánh chủ, ngươi nếu chỉ độc đi cứu viện, muốn là chúng mai phục thì không ổn. Không có khả năng, Bắc Hâm Cự Thành bây giờ sáu vị thánh vương đều tại. Ta tiến về không thể lại chúng mai phục. Bọn họ trọng điểm cần phải tại Khương Tâm Thành. Như ta tiến đến bọn họ rất có thể sẽ tập kích nơi này. Nhưng bằng chúng ta bây giờ phòng ngự, đủ để cản bọn họ lại nhất thời. Ta đi trợ giúp Thiên Nguyên Thành, rất nhanh liền có thể chạy về. Dạng này Thiên Nguyên Thành liền sẽ không tổn thất quá thảm trọng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.